Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1146. Mọi người đừng tranh cãi nữa. Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Người phụ nữ này còn muốn tôi làm phù dâu. Ớt nhỏ, hay là cô cứ ở đó nghe ngóng? Nếu phát hiện đại ca và người phụ nữ đó thật sự yêu nhau thì vẫn nên rút lui đi. Cũng đừng quấy rầy gia đình người ta nữa. Cô cũng chấp nhận số phận đi. Cuối cùng Binh Binh kết thúc cuộc tranh cãi. Mọi người tắt video. Lý Như Kiều nằm trên giường. Trong lòng rất khó chịu. Từ khi được Giản Ngọc dẫn theo, cô ta chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ phải xa Giản Ngọc. Nhìn thấy Giản Ngọc và một người phụ nữ khác thân thiết như vậy, Lý Như Kiều càng ghen tị đến nỗi sắp phát điên lên. Cô ta không cam lòng, nhưng cũng không muốn Giản Ngọc khó chịu. Dù sao thì hai người họ cũng đã có con và còn sắp kết hôn. Ngày hôm sau, khi Lý Như Kiều xuất hiện trong phòng ăn với đôi mắt gấu trúc thì Giản Ngọc và Tô Lạc Ly đang ăn sáng ở đó. Hai người họ còn mặc đồ đôi ở nhà, trông rất xứng đôi. Hai người vừa cười nói vừa ăn sáng, như thể xung quanh không có ai vậy. Cô Lý đã dậy rồi, cùng ăn sáng đi, Tô Lạc Ly mời. Lý Như Kiều xấu hổ ngồi vào bàn ăn. Hai người này còn anh em yêu, anh ăn xong rồi, anh đi trông con, em cứ ăn từ từ. Giản Ngọc sờ đầu Tô Lạc Ly với vẻ cưng chiều, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng ăn. Ánh mắt Lý Như Kiều vẫn luôn dõi theo anh ta, nhưng thậm chí anh ta còn không thèm liếc nhìn Lý Như Kiều. Ở trước mặt Giản Ngọc, cô ta như thể người vô hình vậy. Trong mắt anh ấy chỉ có Tô Lạc Ly, hoàn toàn không có mình. Tô Lạc Ly cảm thấy điều này quá tàn nhẫn đối với một cô gái. Nhưng cô đã đồng ý với Giản Ngọc rằng sẽ diễn với anh ta. Cô Lý, cô không sao chứ? Lý Như Kiều mỉm cười và lắc đầu. Tôi không sao. Hôm nay tôi sẽ ra ngoài cùng anh ấy. Trong hôn lễ có rất nhiều sự việc, thực sự rất phiền phức. Cô cứ đi lại trong nhà đi. Nếu cảm thấy buồn thì bảo lái xe chở cô ra ngoài đi dạo. Được, Lý Như Kiều không biết mình còn có thể nói gì. Cả ngày Giản Ngọc và Tô Lạc Ly đều không ở nhà. Lý Như Kiều luôn cảm thấy mình rất dư thừa. Trong 3 ngày tiếp theo, Lý Như Kiều càng mở mang tầm hiểu biết hơn. Giản Ngọc luôn hờ hững thực ra lại là một người bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp. Có thể nói là anh ta chăm sóc Tô Lạc Ly rất chu đáo, so với một chút quan tâm dành cho mình, thật sự là kém xa. Các anh em, tôi không chịu đựng nổi nữa. Hôm nay chuẩn bị rút lui. Quan hệ giữa đại ca và người phụ nữ đó rất tốt. Chắc chắn họ sẽ rất hạnh phúc. Lý Như Kiều gửi WeChat cho các anh em. Cô ta không để ý đến câu trả lời của mọi người, mà chỉ thu dọn đồ đạc và đi ra cửa. Không từ biệt Tô Lạc Ly, lại càng không từ biệt Giản Ngọc. Cô ta chỉ lặng lẽ đi ra ngoài một mình. Cách chương.